Chương 253, Ổ bị tổ trốn một năm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngưng trọng nhìn người đeo mặt nạ, phân tích đối phương năng lực kẽ hở, hắn tin tưởng không có tuyệt đối vô địch năng lực. Dạ xét gẳng. Lần nữa hướng về người đeo mặt nạ công kích, chỉ bất quá công kích lần nữa từ mặt nạ trên thân thể người đi xuyên qua, không có thương tổn đến đối phương mảy may. Hơn nữa lần này công kích còn lộ ra một sơ hở, Uchiha Obito tay cầm phi tiêu, bắt lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra kẽ hở, hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hậu tâm đâm tới. Phi tiêu đâm trúng sau đó, bị đâm trúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đột nhiên hóa thành yên vụ tiêu thất. Không tốt, bị lửa. Uchiha Obito biết không hay, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Chân chính nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giả sẻn gẳng nện ở Uchiha Obito sau lưng bên trên. Thình thịch Uchiha Obito bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất lộn vài vòng, sau đó trợt ra vài mét khoảng cách. Quả nhiên sao, ở công kích thời điểm, người miễn dịch công kích thuật sẽ mất đi hiệu quả đúng không? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tinh minh nhìn Uchiha Obito, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ so sánh. Uchiha Obito kinh nghiệm chiến đấu còn kém xa lắm đâu. Ngươi chừng nào thì sử dụng ảnh phân thân? Uchiha Obito đứng dậy sau đó lạnh giọng hỏi, vừa rồi lộ ra kẽ hở để hắn công kích là ảnh phân thân, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắt hắn lại công kích trong nháy mắt, hướng hắn tiến hành rồi đánh lén. Uchiha Obito cả mù hổ là hóa kỳ thực nhược điểm cũng không ít, đầu tiên hư thể biến hóa thời điểm là không thể địch nhân công kích. Bởi vì bản thân đang ở khác không gian, tự nhiên không có khả năng công kích được địch nhân, đang đối với người khác xuất thủ thời điểm, hộ lò hóa phải giải trừ. Hấp thu hoặc phóng thích vật khác thể lúc tự thân phải là thực thể, hộ lò hóa chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, liên tục công kích 5 phút đồng hồ là có thể phá giải hết hư thể biến hóa. Khuyết điểm mặc dù không thiếu, thế nhưng rất khó tìm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm được cụ chỉ hạ ô bị tổ một cái nhược điểm. Đây cũng nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối mặt Uchiha Obito hỏi cũng không đáp lời, lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật, tiếp cận Uchiha Obito. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết người mang mặt nạ này, một bên khác nhưng là còn có một cửu vĩ tàn sát bừa bãi đâu. Đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ công kích, Uchiha Obito lần nữa sử dụng cả mù hồ lão hóa. Hiện tại Uchiha Obito mới phát hiện, mình bây giờ có thể đem ra được tốt giống như cũng chỉ có cái này. Mặc dù sẽ một độn, nhưng chỉ là đơn giản nửa vời, còn lại Uchiha mà đã dạ lưu lại nhận thuật cũng nắm giữ không thuần thục. Kỳ thực có thần uy dựa vào cũng được, thế nhưng hắn thần uy cả mù ai đã thất lợi hai lần, một lần là ở Uzumaki Shiza trong tay, mặt khác một lần chính là chỗ này lần. Ghê tởm. Cửu vĩ tránh thoát đã không chế sao lần nữa sử dụng nhãn thuật thần uy cả mù ải thời điểm, Uchiha Obito nhận thấy được, cửu vĩ đã thoát ly hắn đã không chế. Rất bình thường, chủ yếu là Uchiha Obito nhãn lực không được, nguyên bản khống chế cửu vĩ liền vô cùng miễn cưỡng, mà lúc này sử dụng nữa nhãn thuật tiêu hao nhãn lực, cửu vĩ tự nhiên có thể tránh thoát. Lấy một con mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, khống chế được cửu vĩ thời gian dài như vậy. Nói thật Uchiha Obito thực sự có thể kiêu ngạo. Đệ tứ Hồ Ca, ngươi chính là muốn đem pháp đi đối phó cửu vĩ A. Uchiha Obito nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, trực tiếp sử dụng thần uy cả mù ái ly khai, không tính tiếp tục cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dây dưa tiếp. Giao thủ một phen sau đó, Uchiha Obito liền biết mình không làm gì được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thậm chí tiếp tục giao thủ xuống phía dưới, còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên Obito sau khi cân nhắc hơn thiệt, tuyển trạch trốn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu tình có chút do dự, phía trước hắn âm thầm ở người đeo mặt nạ trên người lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, bây giờ muốn đuổi theo cũng không phải là không thể được. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua cửu vĩ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô buông tha tiếp tục đuổi đi lên ý niệm trong đầu. Lấy người đeo mặt nạ kia quỷ dị không gian nhẫn thuật, cho dù đuổi theo cũng chưa chắc có thể giải quyết đối phương. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cửu vĩ. Vĩ thú lực phá hoại quá lớn, hiện tại mất đi người đeo mặt nạ khống chế, cửu vĩ trở nên càng thêm cuồng táo. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần ly khai, đi chợ giúp cùng cửu vĩ chiến đấu cổ nổ hạ nì ra nhóm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Obito giữa chiến đấu tinh vũ không có chú ý, xem qua nguyên tắc hỉ dạ chỉ đạo, Uchiha Obito không chiếm được lợi lộc gì. Lão sư ngươi thủy chung đều là ngươi lão sư, bây giờ ổ bị tổ thủ đoạn toàn bộ ra cũng không khả năng đánh bại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thật không hổ là mạnh nhất vĩ thú, cái này lực phá hoại thật là khủng bố. Mẹ tờ rủ mì nhịn không được nói rằng, hiện tại mẹ tờ rủ mì rốt cuộc minh bạch phía trước thì giả nói nàng đánh không lại cửu vĩ. Xem hiện tại cửu vĩ triển hiện lực lượng, mẹ tờ rủ mì liền biết mình không làm gì được cửu vĩ. Hình thể lớn như vậy, nếu như lực phá hoại còn không khủng bố một ít, nơi nào không làm thất vọng nó lớn như vậy hình thể. Ski ra hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng, vĩ thu thực lực trước không đề cập tới mạnh bao nhiêu, thế nhưng lực phá hoại đích sắc rất khoa trương, một dạng nhị giả cầm vĩ thu không có bất kỳ biện pháp nào. Liên như cùng hiện tại, cô nộ hạ thôn nhị giả đối mặt nổi điên cựu vĩ, căn bản tìm không được ứng đối phương pháp, một đám tinh anh thượng nhẫn công kích cũng chỉ là cú lét. Ngay cả hì dù rèn xạ dù tô bị đối mặt cửu vĩ cũng chỉ là kiềm chế, cũng không có cách nào đối phó cửu vĩ. Cửu vĩ lại muốn phóng thích vĩ thú ngọc. Cờ tí nạ chỉ vào 9 cái đuôi điên cuồng loạn vũ cửu vĩ nói rằng, lần này vĩ thú ngọc công kích mục tiêu cũng không phải là xì ra bọn họ bên này, công kích là cổ nổ hạ thôn. Cái này bằng cổ nổ hạ lực lượng, rất khó chống đỡ được ga cờ tí nạ cảm thấy cổ nổ hạ đỡ không được cửu vĩ vĩ thú ngọc. Thứ này lực phá hoại đủ để san bằng vài toàn núi. Cửu vĩ vĩ thú ngọc đánh ra, đang ở hì dù rèn xạ dù tô bị cùng một đám nì dạ tuyệt vọng thời điểm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chạy tới. Phi lôi thần đạo lôi. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lấy phi lôi thần chi thuật, đem vĩ thú ngọc công kích cho rời đi. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật có thể đem vĩ thú ngọc cho rời đi. Chuyển tới bên ngoài thôn, sau đó vĩ thú ngọc đánh nát vài toàn núi. Vấn đề không lớn, chỉ cần không có đem cổ nổ hạ thôn bắn cho rơi là tốt rồi. Minato, người rốt cuộc tới rồi. Khi dù rèn xạ dù tô bị khi nhìn đến nạ mì cạ giờ Minato thời điểm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là khi dù rèn xạ dù tô bị, ngay cả cổ nổ hạ thôn còn lại nì giả nhóm, khi nhìn đến nạ mì cạ giờ Minato sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, phảng phất có chủ kiến. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là đệ tứ hồ cả, miễn là hắn ở chỗ này, cô nộ hạ thôn nỉ giả nhóm cũng có thể an tâm lại. Đệ tam đại nhân, bây giờ còn là nghĩ biện pháp phong ấn cửu vị a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút khổ sở hướng về hì dù rèn xạ dù tổ bi nói rằng. Lúc này đây không ngừng đối với cô nộ hạ là một hồi tai nạn tốt triệu, đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là một hồi tai nạn. Ân. Khi dù rèn xạ dù tô bị vốn còn muốn phải hỏi một chút người đeo mặt nạ kia bắt được không có, bất quá bây giờ cũng không có thời gian hỏi vấn đề này. Đệ tam đại nhân, hiện tại không thể để cho cửu vi tiếp tục ở trong thôn mặt phá hủy, có biện pháp nào không đem cửu vi đánh ra nạ mì cả giờ mì nạ tô hỏi. Kỳ thực hắn ngược lại là muốn dùng phi lôi thần chi thuật, đem cửu vi cho mang ra khỏi làng. Chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có lực lượng lớn như vậy á phi lôi thần chi thuật mang theo cá nhân còn tạm được. Thế nhưng cửu vĩ con vật khổng lồ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biểu thị chính mình không có nhiều như vậy trả cờ giả trần. Ta tới thử xem a hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cầm kim cương như ý bổng đứng dậy. Viên ma, liền nhờ ngươi. Kim cương như ý bổng, đưa giải. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trong tay kim cương như ý bổng đưa giải. Liền như cùng tôn ngộ không kim cô đồng giống nhau, trực tiếp đứng vững cửu vĩ đem cửu vĩ đỉnh đi ra ngoài. Có thể đem cửu vĩ cho đỉnh đi ra ngoài, lực lượng này thật không nhỏ.